Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198, tới gần, cụ khu phía nam, Phù Ngọc Lấy Đông, tên là cô thành thành thị ngay tại chậm rãi tạo dựng lên. Khoảng cách nhóm đầu tiên di dân đến đã vượt qua 11 tháng. Lúc này cô thành tổng nhân khẩu đã tiếp cận 300.000. Mỗi một hộ mới di chuyển tới cư dân cũng sẽ ở các tiền bối dẫn đầu dưới tu hành phép luyện khí. Già truyền mới, già mang mới, toàn dân giai binh 4 chữ này. Ở cô thành cũng không phải là khoa trương ngữ điệu. Thế nhưng từ cô thành thành lập đến nay, nhưng lại chưa nhận qua dù là một chút điểm tập kích. Loại này bình ổn đồng thời không có mang đến nửa điểm an tâm. Ngược lại có một loại sợ hãi đang nổi lên. Cái này rất giống trước bão táp cái kia sau cùng bình tĩnh. Mỗi người đều biết tiếp xuống nhất định sẽ phát sinh nguy hiểm. Nhưng không có bất luận kẻ nào rõ ràng. Cái này nguy hiểm đến tột cùng sẽ từ đâu mà tới. Không biết là nhân loại lớn nhất sợ hãi. Phùng Tiết đứng tại đầu tường. Nhìn về phương xa. Luyện khí sĩ khí lực lớn. Sức chịu đựng mạnh. Bản thân cũng đều là công tượng. Nông hộ xuất thân. Xây thành chỉ hiệu suất vượt xa thường nhân lý giải. 10 tháng đi qua, mặc dù trong thành phần lớn hay là đơn sơ nhà gỗ, nhưng nội thành khu cũng đã bị cao 10 mét làm bằng đá tường thành chỗ vờn quanh. Mặc dù không so được những cái kia kinh doanh mấy trăm hơn ngàn năm lão thành như vậy. Mỗi tảng đá đều từ tu sĩ chú linh, nhưng cũng đều đi qua phòng ngự hình phù lục gia trí. Lại có bí pháp đem nó nối liền một cái chỉnh thể. Đừng nhìn tạo noi theo người xưa phác, phóng tới trên địa cầu, sợ là không có hiện đại hóa vũ khí cũng đừng nghĩ oanh mở. Nhưng dạng này tường thành lại cho không được Phùng Tiết bất kỳ cảm giác an toàn nào. Hắn dò xét các nơi đường thủy, miệng cống, kiểm tra thợ săn mang về mỗi một phần con mồi, nghiêm lệnh các cư dân không muốn ăn không biết đồ vật, không cho phép uống nước lã, không cho phép, đáng được ăn mừng chính là xây thành trì không đủ một năm trong thành đồng thời không có bất kỳ cái gì hài đồng. Cái này khiến quản lý biến dễ dàng rất nhiều. Ở cao cường như vậy độ, như là kháng dịch thời gian chiến tranh điều lệ phía dưới. Vu Trúc càng là từng nhà đĩa bài đoán mệnh, thăm dò phong thủy, một bên một lần nữa phân phối nhà ở. Nhường mỗi người đều tận khả năng ở tại đối với mình tương đối may mắn trong phòng. Một bên đem những cái này có tai họa ngầm, huyền học trên ý nghĩa, đơn thuốc tạm thời phong ngừng, đợi đến vòng thứ nhất đả kích qua về sau, một lần nữa bắt đầu dùng. Ngay tại khẩn trương như vậy chuẩn bị chiến đấu bên trong, mọi người chờ đợi vấn đề nhưng thủy chung không có đã đến. Vu Trúc ngôn ngữ 2 tháng kỳ hạn đã là ngày cuối cùng, nhưng vẫn như cũ là như thế gió êm sóng lặng. Vu Trúc sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ là vì chính mình võ đoán mà ngượng, mà biểu tình của những người khác lại càng ngưng trọng thêm. Một năm tròn đều không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Đây tuyệt đối không bình thường. Không nói những cái kia trấn thủ biên cương thành trấn, cho dù là Hoài Nam thậm chí cả Vương Thành loại kia lão thành. Một năm cũng muốn náo mấy lần yêu thiêu thân. Nhưng dưới mắt cô thành, cũng là không có nửa điểm gió thổi cỏ lay. Thậm chí liền người chết đều không có như nhau. Lúc này, cho dù là cực kỳ chỉ độn người, cũng đã phát giác được mưa gió sắp đến khí tức. Không muốn buông lỏng cảnh giác. Phùng Tiết gõ nhẹ mặt bàn. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng cái kia một tia nôn nóng lại khó mà che giấu. Cái gọi là kỳ hạn bất quá là chính chúng ta cho mình tăng thêm áp lực. Làm kỳ hạn thoáng qua một cái. Loại kia áp lực thư giãn nháy mắt. Phiền phức liền có thể đã tới. Mặc dù Phùng Tiết nói thì nói như thế. Thế nhưng những người khác lại chỉ có thể đáp lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Bởi vì có nhiều thứ. Cũng không phải là biết liền có thể ngăn cản. Bất quá đúng vào lúc này. Phòng họp bên ngoài bỗng nhiên vang lên gõ cửa thanh âm. Mọi người nghe nói. Lập tức tinh thần chấn động. Ở toàn thành cao tầng tụ hội thời gian. Lại có thể có người đến gõ cửa. Cái kia tất nhiên không phải là cái gì việc nhỏ. Phùng Tiết liền nói ngay. Tiến đến, tiếng nói vừa ra, tiếng đập cửa đình chỉ. đối phương nhưng lại chưa mở không, mà là trực tiếp xuyên tường mà qua, lộ ra hình dáng của mình. Thành Hoàng, Phùng Tiết sắc mặt cổ quái. Thành Hoàng cũng là móc ra từng phong bùn hoàn hảo phong thư đặt ở trên bàn hội nghị. Đan Dương cấp báo, Đan Dương, Phùng Tiết nhíu mày, tiếp nhận phong thư, nhanh chóng mở ra, từ đó rút ra một chồng giấy viết thư. Càng xem sắc mặt càng là nặng nề. Cuối cùng đem thư giấy hướng trên bàn vỗ, gần đây phát hiện Trung Sơn bên trong có núi lở vết tích. Căn cứ dò xét, phát hiện lượng lớn hỗn tạp yêu khí núi đá mảnh vỡ. Phỏng đoán có đại yêu xuất thế. Thời gian cụ thể ước chừng là 2 tháng trước. Có thể xác định đại yêu rời đi phương hướng sao? Từ Cầm liếc qua giấy viết thư, hỏi một câu nói nhảm. Không thể, thế nhưng ta cảm thấy đại khái dẫn đầu sẽ hướng cô thành đến. Dù sao, kia là một đầu đại yêu. Phùng Tiết thở dài, cái khác hiểu công việc cũng liên tiếp thở dài. Cái gọi là khai hoang, liền mang ý nghĩa tòa thành này ở triệt để đem bản địa khí vận đè xuống trước đó. Là sẽ không nhận vào nhân đạo tổng internet, nếu không chẳng khác nào dùng toàn tộc khí vận mài một chỗ khí vận. Hao tổn quá lớn, so với nhất tộc khí vận, mấy đời người hy sinh ngược lại là việc nhỏ. Dưới trạng thái này, tòa thành thị này chẳng khác nào là một cái ngoài vòng pháp luật nơi. Nhân tộc cơ bản khu vực, yêu tộc ăn người đều muốn trước thiết sáo, nhường người đắc tội yêu. Yêu tài có thể phòng vệ chính đáng, như thế mới sẽ không nhận khí vận phản phệ. Nhưng ở cái này địa giới, yêu tộc có thể kinh ăn, có thể kinh cầm. Đây đối với tiểu yêu đến nói, đó chính là hóa hình đường tắt. Mà đối với đại yêu đến nói, càng là có sẵn yêu thành trụ sở. Ở hồng hoang phổ thế giá trị quan phía dưới, nhân tộc là thích hợp nhất làm nghề phục vụ chủng tộc. Bọn họ hình thể cùng tinh linh nguyên hình giống nhau, phù hợp hồng hoang phổ thế thẩm mỹ quan. Tay chân lanh lẹ, đầu thông minh, mà lại từ từ công về sau. Càng là đại đa số người đều biết kinh lịch giáo dục cơ sở, có được không sai tri thức cơ sở. Bởi vậy, ở người bên ngoài chủng tộc trong mắt, nhân tộc nô bộc quả thực chính là SSA cấp bậc vật siêu tập. Mà lúc này, nơi này thế nhưng là có mấy trăm ngàn hoang dại, bắt cũng không biết bị phạt tôi tớ chủng tộc A. Thay đổi bọn hắn là đại yêu, dù là ngay từ đầu không phải là hướng phía bên này. Chờ hắn nghe nói cô thành ngay tại xây thành trì sự tình, cũng nhất định xông lại được không? Trong phòng họp bắt đầu ồn ào, người người đều là mặt lộ bi quan, cho dù là Từ Cầm, cũng là một mặt chúng ta có phải là nên chạy trốn biểu tình. Đại yêu, cái kia thế nhưng là đại yêu, chuyển đổi người trưởng thành, đó chính là trường sinh cảnh đại lão, cho dù đối với hồng hoang tu sĩ giới mà nói, chỉ có thể coi là vừa mới cất bước ngưỡng cửa, thế nhưng, đối với phàm nhân mà nói, cũng là như là thiên tai sinh linh khủng bố. Nghĩ cái kia Hoài Nam chuyện cũ, một cái dẫn khí cảnh tu sĩ, yêu hóa về sau, liền có thể mượn nhờ huyết mạch cùng nghi thức, gây nên bao trùm toàn thành mưa to. Như không có phù lục bảo hộ, liền đủ để phá tan cả tòa thành thị. Mà bây giờ, đến cũng là một cái đại yêu. Tỉnh táo, tỉnh táo. Phùng Tiết dùng sức vỗ vỗ cái bàn, sắc mặt mặc dù ngưng trọng, lại không lộ vẻ bi quan, ngược lại lộ ra một loại sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm khí chàng, sợ hãi có làm được cái gì? Sợ hãi đại yêu liền không trở lại sao? Đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Khai hoang vốn là hướng chết mà sinh con đường. Các ngươi đến thời điểm chẳng lẽ không có chuẩn bị sẵn sàng sao? Truyền lệnh xuống, đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Đại yêu cái gì từ chúng ta ứng phó? Nhưng nó mang tới yêu binh yêu tướng, còn phải các ngươi đi xử lý. Phải, mặc dù như cũ không có bất kỳ cái gì lạc quan cảm xúc, nhưng mọi người cũng rõ ràng chuyện này cũng không phải là thương lượng liền có thể giải quyết. Trong phòng họp người từng cái rời đi, chỉ để lại Từ Cầm đợi đến cuối cùng. Thấy trong phòng không người, tiểu nha đầu này mới nhỏ giọng nói: "Tiểu sư thúc, người nghiêm túc, hai chúng ta đối phó đại yêu. Đừng nói, ta hiện tại chỉ hy vọng cái kia đại yêu đầu óc như thường điểm.